Chương 221, chương 09, Nguyên Triều. Thượng giới. Ở thần bí đệ cửu trọng thiên. Thông thiên mặt không thay đổi xem cùng với chính mình trước mặt giám thị chẳng cảnh. Phía trên đang hiện lên triệu thần cùng phong linh bảng long bào đối thoại chẳng cảnh. Thông thiên, đừng xem, chỉ là đệ nhất trọng thiên, sớm đã bị cái kia triệu không giận bố trí xong, lẫn nhau so với cái này, mau chạy tới đây thương lượng một chút. Cho tiểu thần thần cái kia thần thông tương đối trọng yếu nguyên thủy nhìn thông thiên kêu lên. Thông thiên lạnh lùng quay đầu, nhìn thoáng qua chúng nữ nói, hoàng đế nội kinh nói xong, lần nữa quay đầu, nhìn về phía giám thị triệu thần hình bóng. A thông thiên nguyên thủy điên cuồng kêu to nói, ngươi chẳng lẽ không biết hoàng đế nội kinh sẽ để cho tiểu thần thần có nhiều hơn nữ nhân sao thế nhưng, cái kia mới là thích hợp nhất tiểu thần công pháp thông thiên nhìn hình bóng cũng không quay đầu lại nói. Lão sư Nguyên Thủy nhìn về phía Hồng Quân chỉ là gật đầu một cái nói, ý kiến của ta cũng là hoàng đế nội kinh à. Nguyên Thủy điên cuồng lắc đầu nói, không muốn, không muốn, ta cho rằng bản cổ khai thiên thích hợp nhất thần thần, ngươi xem, chúng ta cho hắn hôn độn kiếp, sau đó hắn phá kiếp mà ra, cái này cũng bản cổ khai thiên quá giống, cho nên nói, bản cổ mở thiên tài là thích hợp nhất thần thần thần thông. Lão tử cũng là thản nhiên nói, thế nhưng bản cổ khai thiên chỉ là chúng ta ba. Cái liên hợp lại tái hiện thần thông, căn bản không phải lúc mới bắt đầu nhất bản cổ tổ phụ khai thiên thời điểm dùng thần thông thế nhưng như vậy cũng tuyệt đối có thể quét ngang hết thể nguyên thủy lần nữa phản bác. Cuối cùng nhìn về phía nữ hoa nói, nữ hoa muội muội, ngươi cứ nói đi. Nữ hoa rẽ rủa thân hình như rắn nước nói, ta đương nhiên là tuyển trạch nhân ra chính mình nữ hoa bổ thiên, hi hi, tiểu thần thần người hầu ra thần thông của mình cùng công pháp, thật sự là quá hạnh phúc. A, Nguyên Thủy hét lớn. Các ngươi khí chết ta rồi. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn Nguyên Thủy một cái nói, Nguyên Thủy, phải đại độ nhất thời, Nguyên Thủy không nói. Thế nhưng, vẫn là tức giận nhìn hình bóng lên triệu thần cùng phong linh bảng Long Bảo. Cái kia đoạn bí tân là chuyện gì xảy ra triệu thần hỏi. Long Bảo nói, ở lúc mới bắt đầu nhất, thượng giới người bỗng nhiên hạ giới, đi tới Đại Tống, bắt đầu xâm lấn Đại Tống, mà Đại Tống một bên khác Nguyên Triều cũng là đối với Đại Tống nhìn chằm chằm. Vì thế Thái Tổ bất đắc dĩ đi đến hạ giới, đem Long Mạch mang đi, do đó cam đoan Đại Tống bất diệt. Thượng giới xâm lấn còn có Đại Tống một bên khác vẫn là Nguyên Triều triệu thần đối với lần này hết sức kinh nghi. Long Bào gật đầu nói tiếp, thế nhưng coi như là như vậy, thượng giới người còn có Nguyên Triều vẫn không chịu buông tha Đại Tống. Cửu Thiên Huyền Nữ mở ra đấu tinh, chuẩn bị mượn cơ hội phái tinh giới nhân hạ giới, sau đó ngăn lại hoặc là đánh chết Thái Tổ. Hoặc là trực tiếp phá hư Đại Tống Long Mạch vô tri, hạ giới thật sự là quá yếu đuối, căn bản không qua nổi chiến đấu lớn, vì thiếu chế tạo sát nghiệt, nhất định sẽ bị đè thấp thực lực, nếu như vậy, cũng là không cách nào đối kháng hạ giới. Mọi người, triệu thần nói, phải Long Bảo cũng là đồng ý nói, cho nên đã trải qua mấy đời đấu tinh sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ giới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lợi dụng phong linh bảng, đem rất nhiều tình tựa nở dê ký ức xóa đi. Sau đó thả vào hạ giới, tùy thời xuất thủ triệu thần gật đầu nói, còn dư lại bản vương đều biết, chỉ là, cái kia tinh tựa nở dê Long Bảo đại hận nói, là ở Đại Tống cấp đi. Triệu thần gật đầu, vậy bây giờ tinh giới còn là người mạnh là vua sao? Triệu thần con mắt hơi nheo lại là muốn làm ra nhất chút sự tình tới. Phải, cũng không phải, cường giả, đây chỉ là trước kia, nhưng bây giờ là không giống nhau. Tống Huy Tông nhìn triệu thần hơi thở dài. Là bởi vì phong linh bảng triệu thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cũng là rất nhanh liền đoán được chuyện nguyên do phải Tống Huy Tông nói, phong linh bảng sử dụng cũng không để bụng chủ nhân thực lực cao thấp, cấp bậc thấp phong linh bảng gặp gỡ đẳng cấp cao phong linh bảng là không có một tia phản kháng trình độ, cho dù là đẳng cấp xê xích không nhiều phong linh bảng, nếu như là khoảng cách rất gần nói, cũng sẽ không hề cơ hội phản kháng, chẳng qua, đẳng cấp chênh lệch càng ít, khống. Chế độ khó càng cao mà thôi. Phong linh bảng Long Bảo nhìn triệu thần, trong mắt thoáng hiện kiểu khác quan mang. Cái kia đồng đẳng cấp phong linh bảng đâu? Triệu thần hỏi. Đồng đẳng cấp phong linh bảng, vậy phải xem chủ nhân tu vi, chẳng qua, như vậy đồng đẳng cấp phong linh bảng cũng là không có thu phục tác dụng, coi như là ngươi bị thương nặng, cũng vô pháp đem đối phương thu phục. Tống Huy Tông nhìn triệu thần nói, cho nên, ngươi muốn thu phục lời của ta, hãy mau đi. Triệu thần kỳ quái nhìn phong linh bảng Long Bảo nói. Thu phục ngươi vì sao? Long Bảo muội tử nhìn thật tình không biết triệu thần nói, ngươi thực sự không biết thu phục lời của ta, liền có thể được. Chân chính hoàng bào ra thân há, không nhiều hứng thú, lẫn nhau so với cái này, bản vương càng vừa ý giết Tống Huy Tông, sau đó leo lên vương vị Triệu Thần nhìn Phong Linh bảng Long Bảo. Thế nhưng Long Bảo cũng là biết, Triệu Thần cũng không phải là xem chính mình, mà là nhìn là Tống Huy Tông. Ngươi quả nhiên thích hợp làm đế vương tối thiểu, nếu so với ta hiện tại cúi người cô bé này muốn thích hợp nhiều. Phong Linh bảng Long Bảo vừa nói, chậm rãi đứng dậy, dĩ nhiên ngay trước Triệu Thần trước mặt, bắt đầu cởi ra chính mình Long Bảo. Huy huy huy, ngươi không muốn mê hoặc bản vương à, coi như là ngươi mê hoặc bản vương hay là muốn ngồi lên cái kia ngôi vua. Triệu Thần nhìn đã là chỉ còn lại có một cái thêu kim long hoàng sắc cái hiếm Tống Huy Tông nghiêm túc nói. Cái này, ngươi liền mặc vào đi. Tống Huy Tông đem vật cầm trong tay Long Bảo khoác ở Triệu Thần trên người, buông tay, sau đó phủ phủ Tống Huy Tông trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà Triệu Thần đang muốn động tác thời điểm, đồng nhiên cảm giác trên người cứng đờ, cũng là chứng kiến khoác lên trên người mình Long Bảo nhanh chóng chính mình mặc ở Triệu Thần trên người của mình. Nguyên bản nho nhỏ Long Bảo nhanh chóng biến ảo, dĩ nhiên trở nên vô cùng vừa người. Đây chính là nguyên bản Tống Huy Tông, chỉ là thái tổ hạ giới thời điểm ở trong cung chọn lựa một cái xinh đẹp cung nữ, để cho ta cưới người, thay thế thái tổ xử lý đại tống chính vụ. Triệu Thần lúc này mới nhớ tới, vừa rồi vẫn là Long Bảo đang nói chuyện. Chỉ nghe Long Bảo lần nữa ở Triệu Thần bên tai nói, những năm trước đây vẫn đều là ta chúa tể ý chí của nàng, thay thế nàng xử lý chính vụ, thẳng đến mấy năm nay linh hồn của hắn thành thục, mới có không cho phép ta xuất hiện, sau đó đem chọn cái đại tống khiến cho hỏng bét. Hừ, vậy ngươi nên trực tiếp giết chết hắn. Triệu Thần giọng của trung tràn đầy sát ý. Phong Linh bảng là không cách nào phản kháng chính mình người chủ đấy. Long Bảo muội tử cười khổ. Không cách nào phản kháng. Triệu Thần kỳ quái nhìn trên mặt đất bởi vì ngã sấp xuống mà mơ hồ thanh tỉnh Tống Huy Tông, hơi không nói, cái này gọi là không cách nào phản kháng.